Chương 86, Mù Cụ Rồ vs. Vẹn Lục Đạo, cầu đặt. Tại thiên đạo dạ hỉ cổ phía sau, bên trái hai bên phải tam đồng dạng đứng nghiêm năm người nhân gian đạo tu la đạo ngạ quỷ đạo xuất sinh đạo địa ngục đạo hợp vẹn lục đạo nhìn chòng chọc vào trước mắt sáu người. Mù Cụ Rồ thần sắc dị thường ngưng trọng, chậm rãi nói, vẹn lục đạo Mù Cụ Rồ từng nghĩ tới HZ, lại không nghĩ rằng xuất hiện sẽ là vẹn lục đạo. Uchiha Obito lấy mạ đạ giả thân phận xuất hiện mới có thời gian không lâu, cư nhiên cũng đã cùng Akatsuki tổ chức cấu kết đến cùng một chỗ. Ngươi biết ta đứng lặng ở trên bầu trời thiên đạo giả hỉ cổ trong mắt gì nệ gẳng hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá lập tức lại biến thành hờ hững. Mỉ tạ giả xì Mù Cụ Rồ sao cho ngươi một lựa chọn, gia nhập vào Akatsuki hoặc là tử vong. Dĩ nệ gắng nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, từng vòng không ngừng hướng vào phía trong co giúp lại. Nagato, dĩ nệ gắng thì cho ngươi lớn như vậy tự tin sao nhìn lên trời nói giả hỉ cổ, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt hỏi. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, vẻ mặt lãnh đạm thiên đạo giả hỉ cổ, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao biết những thứ này, bất quá cũng không cần thiết, chờ ta bắt được ngươi, trực tiếp chọn đọc ý thức của ngươi là được rồi. 15 thiên đạo giả hỉ cổ sau lưng tu la đạo đột nhiên đứng dậy, thủ đoạn, bả vai đột nhiên nư tờ mở miệng tử, liên tiếp đạo đạn xạ hướng xa xa Mù Cụ Rồ. Nhu quyền. Bạo tạc xoay chuyển trời đất tu la đạo phát xạ ra ngoài đạn đạo căn bản tiếp cận không đến Mù Cụ Rồ quanh thân, liền bị nổ tung xoay chuyển trời đất sinh ra mạnh mẽ đại khí lan ở dê giải khai. Siêu. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng một cái cự đại trả cờ giả hình cầu xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trong tay. Không có chút nào do dự, Mù Cụ Rồ liền đem nó đánh về phía đứng lặng trên không trung vẹn lục đạo. Không có bất kỳ ý né tránh, vẹn lục đạo trực diện siêu. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng oanh kích. Đột nhiên dạ hỉ cổ sau lưng một cái đồng dạng là màu quýt tóc bàn tử lý dạ, vọt đến dạ hỉ cổ trước người, hai tay để ở gần đánh tới siêu. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Siêu. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng giống như là biến thành một cô nước chảy. Hút vào bản tử nhị dạ trong tay. Ngạ quỷ đạo sao thực sự cực kỳ khiến người ta khổ não a Mù Cụ Rồ thản nhiên nói, trên mặt lại hoàn toàn không có có một tia khổ não thần sắc, ngươi đã là phiền toái nhất, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết hết ra thần lâm một giây kế tiếp, Mù Cụ Rồ trực tiếp xuất hiện tại ngạ quỷ đạo trước mặt. Cương quyền. Dương. Nham tương băng quyền nham tương băng sơn có thể không phải nhẫn thuật, mặc dù nói một chiêu này thật là đối với dung độ ứng dụng. Thế nhưng nó bản chất càng hẳn là bị hiểu thành là thể thuật, có thể hấp thu nhận thuật cùng trả cờ ra ngạ quỷ đạo, đương nhiên không hấp thu được. Không có cho ngạ quỷ đạo khoảng khắc thời gian phản ứng, Mù Cụ Rồ nằm đấm đã xuyên thấu ngạ quỷ đạo đầu ngươi lại dám xâm phạm thần uy nghiêm thiên đạo dạ hỉ cổ trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, mặc dù nói mặc dù ngạ quỷ đạo bị phá hủy, cũng có thể dùng địa ngục đạo khôi phục, dù sao chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Thế nhưng... cái này lại làm cho tự khoe là thần Nagato, cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Xin dạ kẹn sấy Mù Cụ Rồ đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh rất lớn thêm tại trên người của mình, cả người đều chợt bị đẩy ra, nặng nề đập trên mặt đất. Sức đẩy sao thật là khiến người ta thấy thèm năng lực A Mù Cụ Rồ cau mày nhìn không trung thiên đạo dạ hỉ cổ, theo đạo lý nói cụ bị tẹn sấy gẳng chính mình, trưởng khống dẫn lực cùng sức đẩy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể chẳng biết tại sao. Cân nhắc năm qua, đối với tèn sấy gẳng mở rộng cũng vẫn không có gián đoạn, nhưng tựa như chính mình tèn sấy gẳng không chút nào vốn có cái này phương diện năng lực. Mị tạ giả xì Mù Cụ Rồ, xúc phạm thần nhân, chỉ có thể chết thiên đạo giả hỉ cô lạnh lùng nói, cũng không có mời chào Mù Cụ Rồ ý tứ. Thần ngụy thần ngươi cũng không tính Mù Cụ Rồ khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên một cấp bậc, mỹ mắt thay đổi đỏ sẫm không gì sánh được. Tiên nhân hình thức toàn bộ khai hỏa vẹn lục đạo nhưng là thật đã thật siêu ảnh cấp cường giả, không cho Mù Cụ Rồ không nghiêm túc đối đãi, không có chút nào do dự, lập tức liền mở ra tiên nhân cha nở dê tha y chứng kiến Mù Cụ Rồ buộc phát ra tiên nhân hình thức, thiên đạo dạ hỉ cổ thần sắc cũng ngưng trọng một phần sau lưng xuất sinh đạo đột nhiên kết bắt đầu thủ ấn, tiếp lấy đại lượng lớn đại triệu hoàn thú, xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn bên trong. Lớn, địa ngục chi khuyển, tên yêu, ngô công. Châu Đực ở trong thôn bắt đầu tàn sát bừa bãi. Mù Cụ Rồ bọn họ là ai đệ tam cầm trong tay viên ma hóa thành kim cô đồng, giằng co địa ngục chi khuyển, một bên thần sắc lo lắng lớn tiếng hỏi. Mù Cụ Rồ có thể chứng kiến, đại lượng nì giả từ trong thôn chạy tới, dẫn đầu chính là thân là ám bộ bộ trưởng Mì Tạ Giả Sì Mù Giả Sạ Kỳ. Mù Cù Dồ có thể không có thời gian trả lời đệ tam vấn đề, trực tiếp mở miệng phân phó nói, đệ tam lão đầu, ngươi và Tử Tiêu thúc đi đối phó những thứ này thông linh thú, mấy người này giao cho ta. Chứng kiến Mù Cù Dồ thần sắc ngưng trọng, đệ tam gật đầu, đối với Mù Cù Dồ thực lực vẫn là cực kỳ rõ ràng, cũng liền không nói gì thêm, trên tay kim cô đồng trực tiếp hướng địa ngục chi khuyển đầu vung đi, một bên chạy tới Mỹ Tạ Giả Xì Mù Giả Sạ Kỳ, cũng hướng lớn phát động bắt đầu thế tiến công. Một đột, thụ giới giáng đản ở tiên nhân hình thức ra chỉ phía dưới, thụ giới giáng đản bên trong cây cối trực tiếp điên cuồng vừa được mấy trăm thước cao trình độ, mỗi một thân cây đều có chừng gần 10 thước phẩm chất, ở cánh rừng rậm này bên trong, bất luận là Mù Cù Dồ vẫn là Vẹn Lục Đạo, đều lộ vẻ đến mức dị thường nhỏ bé. Một đột, thụ giới buộc giết chết thuật ở Mù Cù Dồ dưới sự thao túng 183. Thụ giới giáng đản bên trong cây cối cảnh cây dồn dập hóa thành một căn căn sắc bén nhọn cái vồ gỗ, kéo dài không ngừng đâm về phía Vẹn Lục Đạo tựa như hoa thụ giới giáng đản giống nhau. Thụ giới buộc giết chết thuật cũng là Mù Cù Dồ căn cứ thụ giới giáng đản sở nghiên cứu ra một loại phạm vi tính nhẫn thuật, ở thụ giới giáng đản sở phạm vi bảo phủ bên trong, mặc dù là vi thu cũng sẽ bị cái vồ gỗ đâm chết khiếp. Tuy là, Thiên Đạo Dạ Hỉ Cổ một mực dùng xin dạ kèn sẽ tiến hành phản kích. Thế nhưng dù sao mỗi một lần sử dụng xin dạ tèn sẩy, đều sẽ có chốc lát khoảng cách, mà thụ giới buộc giết chết thuật công kích nhưng là nói là liên miên bất tuyệt. Chỉ chốc lát, ngoại trừ Thiên Đạo Dạ Hỉ Cổ bên ngoài, trên cơ bản mỗi cái Vẹn Lục Đạo trên người đều cái vồ gỗ bị đâm ra một hai chỗ trống. Nhìn trước mắt hoàn toàn không có ngừng nghỉ tư thế cái vồ gỗ, Thiên Đạo Dạ Hỉ Cổ tin tưởng, nếu như ở tiếp tu cờ như thế lời nói, sớm muộn gì mặc dù là tự thân cũng sẽ bị nơi này cái vồ gỗ đâm thủng, dì nệ gẳng bên trong hiện lên một kia vẻ nổi nóng. Siêu. Xin dạ kẻn xây một cỗ khổng lồ đến mức tận cùng sức đẩy lấy Thiên Đạo Dạ Hỉ Cổ làm trung tâm, đột nhiên buộc phát ra đi đừng nói là đâm về phía Vẹn Lục Đạo cái vồ gỗ, liền Mù Cù Dồ sử dụng thụ giới giáng đản chế tạo ra rừng rậm, đều trong nháy mắt biến thành hư ảo. Thậm chí gần tới gần phân nửa cổ nổ hạ thôn cũng đều bị phá hủy hầu như không còn.